Con đường Nam Công Viên Hạ Đại Vũ, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Du Du bước vào khu vườn nhỏ bên cạnh tòa nhà nội trú của viện điều dưỡng từ xa. Cậu đã thấy một y tá đang ôm một tấm chăn đắp lên chân một người phụ nữ ngồi trên xe la. Người phụ nữ khẽ nói lời cảm ơn. Hôm nay trời nắng đẹp, người phụ nữ trông có vẻ khỏe khoắn. Mẹ, Tần Du Du nhanh chóng bước tới, mỉm cười gọi y tá. Chị Trần, Du Du đến rồi à? Y tá nói, mẹ cậu nhắc đến cậu mỗi ngày, cuối cùng cũng đợi được cậu đến, hai mẹ con nói chuyện thật lâu nhé. Tần Du Du gật đầu, nhìn y tá đi xa, rồi cười và ngồi xuống trước mặt người phụ nữ, nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi bà. Mẹ, mẹ của Tần Du Du nhìn cậu, đôi mắt sáng lên, khóe miệng cong lên. Con yêu, Tần Du Du, một tiếng, hỏi, mẹ nhớ con phải không? Con dạo này hơi bận, không phải là con không muốn đến thăm mẹ đâu, mẹ đừng giận con nhé. Sao mẹ lại giận con chứ? Mẹ Tần Du Du nắm lại tay cậu, tay kia vuốt ve mu bàn tay cậu. Con yêu của mẹ đã là người lớn rồi, có việc phải bận rộn, mẹ hiểu mà. Mẹ cũng uống thuốc đều đặn, nghe lời bác sĩ và y tá, không để con phải lo lắng đâu. Tần Du Du mỉm cười, con biết mẹ luôn yêu thương và thông cảm cho con nhất mà. Mẹ Tần Du Du nhìn cậu, cúi đầu bóp nhẹ tay cậu. Mỗi lần con chuyển tiền đến, y tá đều báo cho mẹ biết, con nói lại những lời nhắn của con nữa. Mẹ biết con nhớ mẹ, cũng như mẹ nhớ con vậy. Vâng, Tần Du Du định nói gì đó, nhưng bỗng cảm thấy cay cay nơi sống mũi, không nói nên lời. Dạo này con có mệt lắm không? Trông con gầy hơn trước. Mẹ Tần Du Du đưa tay vuốt má cậu. Tần Du Du ngẩng mặt lên, cố nuốt xuống cơn nghẹn ngào, cười nói. Không mệt đâu ạ, con vẫn ổn mà, mẹ. Mẹ Tần Du Du dịu dàng nhìn cậu, nắm tay cậu, cả hai im lặng một lúc. Thời tiết thật sự rất đẹp, ánh nắng ấm áp, Tần Du Du cảm thấy cả sống lưng, cả cơ thể, và cả tâm hồn đều được sưởi ấm. Cậu nhìn khuôn mặt nhợt nhạt có chút hồng hào của mẹ, cứ nhìn mãi, như thể chẳng bao giờ nhìn đủ. Mẹ à, giọng cậu rất nhẹ. Bác sĩ nói tình trạng của mẹ rất tốt, đợi thêm một thời gian nữa, nếu được, chúng ta sẽ xuất viện về nhà nhé, mẹ. Mẹ Tần Du Du mỉm cười nhìn cậu, không trả lời ngay. Con và bạn trai con, hai đứa vẫn ổn chứ, chúng con rất tốt ạ, anh ấy đối xử với con rất tốt, mẹ à, anh ấy cũng mong cả nhà mình có thể sống cùng nhau. Mẹ Tần Du Du cười, một lúc sau bà nói, mẹ luôn lo sợ con sẽ phải chịu khổ, con yêu à. Sau khi ba con mất, mẹ cảm thấy như trời sập xuống vậy. Khi đầu óc mê man thì không cảm thấy gì, nhưng khi tỉnh táo, nghĩ đến việc mẹ không còn khả năng bảo vệ con nữa, con không còn ba mẹ bên cạnh, mẹ thấy rất đau lòng. Cổ họng Tần Du Du run rẩy, cố kìm nén nước mắt. Nhưng sau đó con nói con gặp được một người, đối xử với con rất tốt, con muốn sống cả đời với cậu ấy, mẹ cảm thấy an tâm hơn nhiều. Dù mẹ không thể làm được gì nữa, nhưng ít ra cũng có người thay mẹ và ba chăm sóc con rồi, con yêu à. Mẹ Tần Du Du nắm tay cậu, đôi mắt hơi đỏ lên. Thay mẹ cảm ơn cậu ấy nhé. Mẹ, Tần Du Du nghẹn ngào, nước mắt chảy dài trên má. Mẹ Tần Du Du ôm lấy mặt cậu, dùng ngón cái lau đi vệt nước mắt. Chỉ cần con hạnh phúc là mẹ yên tâm rồi, mẹ sống ở đâu cũng như nhau thôi, đã là gánh nặng cho con bao nhiêu năm rồi. Mẹ thấy rất áy náy. Mẹ đừng nói vậy, con xin mẹ. Mẹ đừng nói thế, con mới là người có lỗi với mẹ và ba. Tất cả đều do con gây ra. Tần Du Du không kìm được nữa, gục xuống đùi mẹ khóc nức nở. Con yêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nhẹ nhàng vuốt đầu cậu. Sau này đừng nghĩ như vậy nữa. Con là đứa trẻ ngoan, chưa bao giờ làm sai điều gì cả. Ba con cũng chưa bao giờ trách con, mẹ cũng vậy. Mẹ, Tần Du Du cố gắng kiềm chế tiếng nấc, cho con một cơ hội, cho con cơ hội được hiếu thảo với mẹ, được bù đắp lại. Con đã đợi ngày mẹ có thể xuất viện rất lâu rồi, con muốn sống cùng mẹ, không bao giờ xa nhau nữa, mẹ à, khóe miệng mẹ Tần Du Du cong lên, nhưng đôi mắt đang cố kìm nén nước mắt, bà dịu dàng nói. Mẹ không muốn trở thành gánh nặng của con đâu, con yêu. Con đã quá vất vả rồi. Dù những năm qua con chẳng bao giờ nói gì với mẹ, dù mẹ thường xuyên không tỉnh táo, nhưng mẹ biết. Mẹ đều biết cả, con đã chịu đựng rất nhiều khổ cực, giờ con cuối cùng cũng có thể hạnh phúc rồi, con cứ yên tâm mà sống tốt nhé. Mẹ ở đây cũng rất tốt, các bác sĩ và y tá đều rất tận tâm, con đừng lo cho mẹ. Làm sao có thể như vậy được, mẹ, làm sao có thể chứ? Tần Du Du không đồng ý, cậu dùng sức ấn tay mẹ lên mặt mình không chịu buông ra, nghẹn ngào gọi đi gọi lại. Mẹ, Cách Chương.